Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ta thích nhất nữ siêu anh hùng đây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Grip ôm mặt có chút hủy khuất hướng Tô Thánh nói. Vì sao đánh ta a? Là không hài lòng lễ vật này sao? Không. Chẳng qua là cảm thấy lúc này hẳn là đánh mà thôi. Tô Thánh thả tay xuống nhàn nhạt nói một câu đi. Vào phòng, Chris mẫu thân hiển nhiên vẫn là thanh tỉnh. Chính đang phát ra thanh âm ô ô còn đang giãy giụa thân thể. Không thể không nói nàng kỳ thật bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên cùng kết lần Strucker không so được nhưng dù sao có tiền a. Không cần dầm mưa dãi nắng đi làm việc. Có là thời gian kiện thân, là có tiền bảo dưỡng, nếu là nhớ không lầm những đồ chơi này giống như vốn chính là nàng. Nàng quả thật có phương diện này yêu thích, nói như thế nào đây? Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, bọn họ người một nhà này đều không phải là cái gì hảo điều. Tiên sinh, ngươi có thể yên tâm hưởng dụng, nàng biết rõ, chấm ngoặc kép. Chris đi tới lại phát hiện Tô Thánh quay đầu trầm mặc nhìn mình chăm chăm. Hắn trong nháy mắt hốt hoảng giải thích nói. Không, ta chưa hề nói tiên sinh sự tình. Ta chỉ là cùng nàng nói cần muốn làm như thế tới giúp ta. Kỳ thật nàng cũng sẽ cùng người khác làm như vậy. Cho nên ngài hoàn toàn không cần có bất luận cái gì gánh vác. Đây chính là gánh vác a. Tô Thánh bĩu môi. Một không có loại kia đặc biệt mị lực. Hai hay là cái bích trì. So gối ôm sơ cấp hắn đều không có hứng thú gì a. Bất quá, nàng bộ quần áo này. Tô Thánh nghĩ bỗng nhiên đối với Chris nói. Người trước kia không phải làm qua Red Miss sao? Hiện tại không hứng thú chơi nhân vật đóng vai sao? Người triệu tập mấy cái kia nhân vật phản diện. Chẳng lẽ mình không muốn đi làm đầu lĩnh? Không muốn đi làm nhân vật phản diện. Không muốn để cho người sợ sợ sao? Nghĩ, Chris con mắt sáng lên. Bộ quần áo này cũng không tệ. Sửa lại có thể làm ngươi tân chế phục. Về phần nàng nha coi như xong. Ta không hứng thú. Ngươi thật muốn nghĩ nịnh nọt. Ta liền để ngươi người đi cho ta bắt người trở về. Tô Thánh nói. Không có vấn đề. Ngươi nói. Bắt... Chris không chút do dự nói, có cái gọi là Night Big siêu anh hùng, ta đối với nàng có chút hứng thú, nhưng người động thủ thời điểm nhẹ nhàng một chút, ta không thích ta coi trọng đồ vật bị người nhúng chàm. Hiểu chưa? Tô Thánh nói, giao cho ta, sau khi trời tối ngươi sẽ trông thấy nàng. Ân, Tô Thánh gật gật đầu quay người đi, màn đêm, chậm rãi giáng lâm. Nai Bích thay đổi chế phục giống nhau thường ngày ra ngoài tuần tra. Nàng đã thích cái này thân phận mang đến cảm giác. Đi ở trên đường, ngẫu nhiên có người cùng với nàng thân mật chào hỏi. Nàng giống như một anh hùng một dạng nhận lấy người khác chú ý. Đột nhiên, dừng nhanh thanh âm vang lên. Nai Bích quay đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc xe thương vụ ở bên cạnh nàng ngừng lại. Tiếp theo chỉ thấy đến mấy cái đồng dạng ăn mặc đồng phục ra hỏa đi ra. Xem xét liền không giống người tốt lành gì. Cái này khiến Nai Bích trong nháy mắt có chút hốt hoảng nắm chặt vũ khí. Nàng cảm giác được những người này tựa hồ hướng mình tới. Mấy người tiếp xuống sau liền phân biệt chặn lại nàng tả hữu đường đi. Tiếp theo chỉ thấy đến một người mặc cổ quái quần áo bó màu đen. Một bộ giống như cái kia kẻ yêu thích tựa như nam nhân đi ra. Trên tay của hắn cầm hai thanh thương. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nai Bích lấy dũng khí chất vấn. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Nai Bích theo bản năng cúi đầu. Phía sau nàng cửa hàng pha lê tủ kính trong nháy mắt nát. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng để người lân cận nhau dọa vội vàng né tránh. Chỉ có mấy cái gan lớn tựa hồ trốn ở một bên đập lên video. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi The Motherfucker. Chris đem họng súng nhắm ngay Nai Bích. lên xe hoặc là nổ súng. Chính ngươi tuyển, ngươi, các ngươi muốn bắt cóc ta. Ta không đi, chấm ngoặc kép, Nai Bích hoảng, sợ, nàng nhìn bốn phía hy vọng có người có thể đi ra giúp đỡ nàng. Nhưng căn bản không có người chịu vì nàng ra mặt. Vừa lúc một xe cảnh sát từ một bên đi qua, cái này khiến Nai Bích tựa hồ lập tức dâng lên hy vọng, vội vàng hô to hy vọng lấy được trợ giúp. Xe cảnh sát dừng lại, có cảnh sát xuống, sau đó cảnh sát chết. Cổ của hắn bị Mother Russell một cái tay bắt lấy trực tiếp bóp nát. Đi theo một cước đá đến trên xe, nát, xe cảnh sát bay tứ tung ra ngoài, đem nguyên bản một cái khác mới vừa xuống xe cảnh sát trực tiếp nghiền ép tới, giết người. Cái này khiến Nai Bích trợn tròn mắt, nàng chợt phát hiện đây không phải quá ra ra, đây là sự thực, sẽ chết người, lên xe a. The motherfucker hướng về Nai Bích hô. Nai Bích không muốn lên xe, nhưng nhìn xem chung quanh, nhìn chằm chằm người, nhìn xem đen như mực họng súng, không tự chủ được cất bước lên xe. The motherfucker đi theo đi lên, sau đó trực tiếp một cái khăn trùm đầu đem Nai Bích đầu cho bao lấy. Lái xe, hô một tiếng, xe phát động, đi. Làm mặt khác cảnh sát đuổi qua đến thời điểm bọn họ đã vô ảnh vô tung. Tuy nhiên lập tức triển khai điều tra nhưng hiển nhiên không nhanh như vậy có tiến triển. Biệt thự, Chris mẫu thân sớm đi, nghe nói đi thời điểm còn rất thất vọng. Nai Bích được đưa tới phía trước gian phòng, Chris để Mother Russell ở ngoài cửa trông coi. Bản thân định cho Tô Thánh gọi điện thoại, kết quả điện thoại còn không có đánh đi ra liền gặp được nơi thang lầu. Tô Thánh đã đi tới. Hắn hơi hơi ngẩn người, vội vàng nghênh đón. Người đã tới, ta tự mình dẫn đội chộp tới. Ta cam đoan không có người chạm qua nàng một sợi tóc. Chris dừng một chút lại nói. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đổi chỗ khác. Người yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Nếu như có gì cần liền thông chi ta. Cút đi, Tô Thánh tùy ý nói. Chris hướng Mother Russell gật đầu một cái. Hai người rời đi. Cửa bị đẩy ra. Gian phòng Nai Bích đã tháo xuống khăn trùm đầu, khẩn trương có chút không biết làm sao. Nàng không biết mình vận mệnh lại là cái gì. Cái này khiến nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Tô Thánh nhắc nhở. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng hối hận. Cửa đột nhiên mở. Nàng giật nảy mình, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy người tiến vào lúc nàng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Tô Thánh, như thế nào là hắn? Hắn cùng những người kia là một nhóm? Hay là nói hắn mới là những người kia lão đại? Nàng bên này khiếp sợ suy nghĩ lung tung, Tô Thánh lại đã tới trước mặt của nàng. Siêu anh hùng a, còn là nữ siêu anh hùng. Biết không, ta thích nhất nữ siêu anh hùng. Hiện tại ngươi là của ta. Không, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, nàng theo bản năng muốn nói mình là Miranda. Ngươi không thể làm như thế. Nhưng nàng nhịn xuống. Một phương diện nàng không muốn bại lộ thân phận của mình. Một phương diện khác nàng cảm thấy coi như mình nói, khả năng Tô Thánh cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua Tô Thánh một nhà là làm cái gì. Cũng không hỏi qua Tô Thánh là làm cái gì, vì sao có tiền như vậy còn như thế thanh nhàn. Hiện tại nàng cảm thấy mình biết, bởi vì hắn căn bản không phải người tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.